Xích Tâm Tuần Thiên, chương 955, Khi Ta Niên Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ tiên môn cả nhà bị tàn sát, Khương Vọng nghe chính là sửng sốt, tán đoán chừng Phạm Thanh Thanh gặp phải ứng với cùng cô Hoài Tín một hệ thế lực trả thù có liên quan, nhưng không nghĩ tới, hẳn là như thế thảm thiết kết cục. Lại nói tiếp lời mà nói, chuyện này cùng hắn có rất lớn liên quan. Nếu không phải hắn cùng Trọng Huyền Thắng muốn đi một bước này kỳ, có lẽ ngũ tiên môn cuối cùng mặc dù không thể tránh khỏi có thể rơi vào Bích Châu bà trong tay, nhưng cũng không trở thành cả nhà bị lục. Bất quá, Khương Vọng lập tức ý thức được không đúng. Cô Hoài Tín kia một hệ thế lực, dù nói thế nào, cũng quy trúc tại Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu là thiên hạ đại tông, tự có kia bố cục khí phách. Đương nhiên Điếu Hải Lâu tuyệt không thiếu lôi đình thủ đoạn, nhưng đồ diệt nhất tông loại chuyện này, nhưng cũng nhất định sẽ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Định trách nhiệm, phạt tội khác, sau đó mới là lôi đình vạn quân. Chỉ cần Điếu Hải Lâu còn muốn chân chính thống hợp cận hải quần đảo, tại đây cái trên địa bàn thành lập thuộc về Điếu Hải Lâu trật tự, vậy thì không nên không giáo mà giết. Có thể ngũ tiên môn, lại tái phát tội gì đâu. Phạm Thanh Thanh các nàng tại Thiên Nhai Đài trên chỉ chứng nhận Bích Châu bà, là hoàn toàn không có vấn đề. Không có có bất kỳ một nội quy pháp tắc là không cho phép mọi người chỉ chứng nhận tội ác. Ngay cả nguy tầm đều không có trách móc nặng nề. Khương Vọng trong lòng có so đo, nhưng trên mặt không hiện, chỉ hỏi nói. Là ai làm? Còn có thể là ai? Phạm Thanh Thanh giọng căm hận nói. Vị này trung niên phu nhân, lúc này tâm tình kích động, cả mắt đều là hận ý, đầu mâu nhắm thẳng vào Điếu Hải Lâu. Chợt lại buồn bã uyển chuyển nói. Khương công tử, ngài cùng Trọng Huyền công tử là đã đáp ứng, muốn che chở ta ngũ tiên môn, nhưng bây giờ chúng ta thế nhân đều biết ngài một lời nói một gói vàng, nói ra tất tiễn. Ngài sẽ không bất kể ta đi. Đúng vậy, ta nhất định quản. Khương Vọng nói ra, A Thắng lúc ấy khuyên các ngươi đi ra chỉ chứng nhận, chính là xác định các ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tùy ý diệt cả nhà người ta, đây là tà ma hành sự. Điếu Hải Lâu muốn làm cái gì? Trấn Hải Minh Đại Nghĩa còn có muốn hay không rồi? Bọn họ ngăn được thiên hạ dài lâu khẩu sao? Khương Vọng biểu hiện được hết sức oán giận. Ngươi nói cho ta, cụ thể là người nào làm đến, người nào tàn sát ngươi ngũ tiên môn cả nhà, ta tất cho các ngươi muốn cái công đạo trở lại. Điếu Hải Lâu là động không được, nhưng này cái kẻ chủ mưu, tất yếu đi ra gánh trách nhiệm. Lấy người kia danh chấn chư đảo tiếng tăm, lúc này lời nói này, đã có nói năng có khí phách lực lượng. Ta, Phạm Thanh Thanh lấy tay che mặt, khóc ròng nói. Ta cũng không nghĩ muốn cái gì công đạo rồi, Điếu Hải Lâu ta chọc không nổi. Ta chỉ cầu Khương công tử ngươi, viện thủ một thanh, đem ta mang về Tề Quốc, cuộc đời này không bao giờ. Nữa tới đây thương tâm chi địa, Khương Vọng giận tím mặt. Chẳng lẽ Điếu Hải Lâu còn đang trắng trợn truy sát ngươi phải không? Phạm Thanh Thanh tiếng buồn bã nói. Bên ngoài tự nhiên sẽ không, nhưng ngầm Khương công tử, ta thật sự là không có cách nào, dựa vào chính mình trốn không thoát. Ngài tại Thiên Nhai Đài uy phong sự tích đã vang rền chư đảo, ta biết ngài cùng Trọng Huyền công tử quan hệ, liền cố ý chờ ở Vô Đông đảo ngoài, mặt dày tới cầu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây trong khoảng thời gian này, tại Khương Vọng bên cạnh đương nhiên là an toàn nhất. Thiên Nhai Đài đánh một trận xong, Khương Vọng cùng Điếu Hải Lâu trong lúc đó mâu thuẫn đã không cách nào vãn hồi. Như lúc trước hắn cùng Dương Liễu còn có mấy phần giao tình, hiện tại cũng hoàn toàn đoạn rồi. Nhưng càng là lúc này, Điếu Hải Lâu càng sẽ không đem hắn như thế nào, sẽ không thụ Tề Quốc nắm thóp. Mà người nào lại dám khẳng định, vị kia đại Tề quân thần, hiện tại ánh mắt không có rơi vào Khương Vọng trên người đâu. Hắn Khương Thanh Dương dù sao cũng là lần thứ nhất Hải Huân bảng phó bảng thứ nhất, lại đang Thiên Nhai Đài lấy sức một mình, ép tới Điếu Hải Lâu toàn bộ nội phủ tu sĩ yên lặng như tờ, quả nhiên là đánh ra Tề Quốc uy phong. Tề Quốc làm sao sẽ không trọng thị? Đây cũng là Khương Vọng hiện tại còn đang cận hải quần đảo chậm rãi còn nợ, mà không phải trước tiên chạy về Tề Quốc nguyên nhân. Hắn không có cần thiết bối rối. Nhưng Phạm Thanh Thanh tìm tới cửa cầu tre chở che giấu, chân chính là vì tránh né Điếu Hải Lâu truy sát sao? Ngũ tiên môn lúc ấy chỉ chứng nhận chính là Bích Châu bà, hận nhất ngũ tiên môn cũng có thể là Bích Châu bà, nhưng Bích Châu bà hiện tại đã không có. Cô Hoài Tín phe phái trả thù ngũ tiên môn động cơ đương nhiên còn có, nhưng đi đến một bước này, thật sự thích hợp sao? Bọn họ thật sự không cần băn khoăn ảnh hưởng. Hơn nữa, cô Hoài Tín tại chính mình nhất tin trọng thiên kiêu đệ tử chết về phía sau, còn có tâm tư tới làm như vậy tuyệt chuyện. Đồ diệt ngũ tiên môn, còn khắp thiên hạ truy sát, nhất định phải ngũ tiên môn tu sĩ không còn một mống. Nghi điểm nhiều lắm. Quả thật Phạm Thanh Thanh khi đó cùng Khương Vọng đạt thành ăn ý, từng có hợp tác nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Khương Vọng đối kia phán đoán. Nàng chưa bao giờ là một người đơn giản vật, cũng tuyệt không thành thật. Phạm trưởng lão, chuyện của ngươi ta đương nhiên muốn xen vào. Khương Vọng ngữ khí ôn hòa nói tới đây, chuyện đột nhiên xoay chuyển, trở nên sục sôi lên. Đồng thời ngũ tiên môn sự tình, ta cũng vậy bụng làm dạ chịu. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, là ai dẫn đội đã hạ thủ, chuyện còn lại cũng không cần ngươi quan tâm. Ta tới xử lý. Này, Phạm Thanh Thanh sừng sốt một sát. Khương Vọng toàn bộ hải ngoại hành trình, chính là vì bằng hữu. Cho nên nàng đương nhiên có thể xác nhận, vị thiếu niên này thiên kiêu ý thức trách nhiệm. Đây cũng là nàng tìm tới cửa cầu trợ nguyên nhân. Nhưng là này cũng quá có trách nhiệm cảm rồi. Quản người sống còn muốn chủ động quản người chết, quản nàng còn muốn bất kể nàng toàn bộ tông môn. Khương Vọng thanh âm bỗng nhiên trầm. Như thế nào? Là ai giết ngươi môn chủ, là ai giết đồng môn của ngươi, ngươi liền những thứ này cũng không biết sao? Phạm Thanh Thanh trong lòng ám run sợ, vội vàng nói. Cụ thể là người nào, ta quả thật nhìn không rõ. Tại thiên nhai đài ngang ngược chém giết điếu hải lâu thiên kiêu, này danh tiếng thật sự quá đáng sợ. Nghe nói lúc ấy quý thiếu khanh sư phụ đều tại chỗ, hữu tại quy củ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay trước một vị chân nhân mặt, giết vị này chân nhân thân truyền đệ tử, này là bực nào dạng hung nhân. Phạm Thanh Thanh thật sự có một ít sợ. Không phải thật sự không có biện pháp, nàng tuyệt sẽ không đi một bước này kỳ. Sự tình nếu như phát sinh được quá đột ngột, thật sự không thấy rõ cũng rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng thái độ coi như là rất tốt rồi, thấy Phạm Thanh Thanh có một ít bối rối, còn trấn an một câu, sau đó tiếp tục nói. Chuyện này ngươi là chịu ta liên lụy, ta bụng làm dạ chịu. Ngươi mà lại an tâm nán lại ở chỗ này, dùng ta tu thư mấy phong, để người ta đi tra một chút, đây là rốt cuộc là người nào làm đến. Nhất định tại ngươi rời đi cận hải quần đảo lúc trước, cho ngươi một cái công đạo. Ngươi có thể hay không đừng cho ta dặn dò a, trước tiên đem ta đưa đi không được sao? Không phải, ngươi giết điếu hải lâu thiên kiêu, đắc tội điếu hải lâu, còn không vội vàng trở về tề quốc. Là muốn làm gì? Không nên tại trên biển tìm đường chết sao? Phạm Thanh Thanh trong lòng có một vạn cái oán niệm, có thể một cái cũng không dám lối ra. Khương đại nhân, chúng ta có thể hay không về trước tề quốc, lại từ từ tra chi tiết. Nàng cố gắng cười khổ. Ta đã bị hù dọa vỡ mật, chỉ muốn trước trốn đi. Nàng sắp điên, nàng là được chứng kiến Khương Vọng nhân mạch. Người kia những, thứ kia bằng hữu là thật có năng lực tra ra cái gì tới, đến lúc đó nàng tất nhiên làm lộ. Khi đó làm sao bây giờ? Thấy Phạm Thanh Thanh cái bộ dáng này, Khương Vọng sau cùng một chút kiên nhẫn cũng tan mất. Người này quá không thành thật. Quên đi, Khương Vọng lắc đầu nói. Phạm trưởng lão, chúng ta là từng có giao tình, theo lý thuyết ta nguyện ý giúp ngươi. Nhưng ngươi tìm đến ta hỗ trợ, khiến ta gánh phong hiểm, lại nửa điểm thành khẩn cũng không. Bên trái tre, bên phải tre, mây mù dày đặc. Đây là cầu người thái độ sao? Quả thực lệnh lòng người lạnh ngắt. Chẳng lẽ cho rằng Khương mỗ tuổi còn nhỏ, là có thể tùy ý lừa gạt? Hắn xuống tối hậu thư. Ngươi bây giờ xuống thuyền, ta có thể cho rằng chưa từng thấy qua ngươi. Khương Vọng lời nói này nói, Phạm Thanh Thanh liền biết kế hoạch phá sản. Nhưng nếu có khác tuyển chọn, nàng từ đầu cũng sẽ không trên này chiếc long cốt thuyền, sẽ không đối một người trẻ tuổi quỳ xuống cầu xin thương xót. Hiện tại xuống thuyền, phải chết không thể nghi ngờ. Ta, nàng phục lại buồn bã khóc lên. Khương đại nhân, ta thừa nhận, ta nâng điếu hải lâu, chỉ là vì khiến ngài vì vậy sinh cắn rứt từ mà ra tay giúp ta. Ta quả thật không biết là người nào diệt ta ngũ tiên môn. Cách chương.